Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 120, kết minh. Thượng, mấy ngày sau trưởng môn trụ sở truyền đến Thông Huyền thanh âm. Trưởng môn, Thông Huyền đã về sơn môn, hướng ngài phục mệnh, vào đi, một lát sau, bên trong có âm thanh truyền ra, Thông Huyền hơi cả quần vạt áo. Đẩy ra trước mặt cửa mộc, hướng trong tiểu lâu bước đi, đảo mắt một tuần, lầu một trong sảnh không người, đi lên nói đi, ta trên lầu, thanh âm của trưởng môn hợp thời vang lên, Thông Huyền phương này thuận bậc gỗ mà lên, đi thẳng tới trưởng môn thanh âm đến chỗ, một cửa gian phòng bên ngoài, cửa bất động tự khai, Thông Huyền sau đó đi vào, tại hắn đi vào gian phòng về sau. Cửa lần nữa khép lại, gian phòng bên trong trừ trên mặt đất bồ đoàn bên ngoài lại không một vật. Lúc này bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng một lão đạo. Râu tóc bạc trắng, khuôn mặt bất lão, thân mang mờ mịt khí chất, phảng phất trong truyền thuyết chân nhân, theo gió có thể bay đi. Thông Huyền gặp qua trưởng môn, thấy một lần người này, Thông Huyền vội vàng khom người đổ vật. Đối phương sớm tại hắn lúc đi vào, liền đã mở mắt ra, lúc này, càng là lộ ra một vòng mỉm cười, ngồi xuống nói, trưởng môn vung tay lên, tại hắn đối diện cách đó không xa trên đất trống, trống rỗng thêm ra một bồ đoàn tới, Thông Huyền lần nữa đổ vật qua đi, cẩn thận từng ly từng tí xếp bằng ở trên đó, nói một chút đi, bàn giao ngươi đến gần Trịnh Bình Nguyên một chuyện. Nhưng có cái gì tiến triển? Trưởng môn nhìn về phía Thông Huyền. Một lát sau trực tiếp hỏi. Thông Huyền tất nhiên là không dám giấu giếm. Khấu đầu nói. Trưởng môn, dựa theo phân phó của ngài. Đệ tử tìm cơ hội tiếp cận Trịnh Bình Nguyên. Đầu tiên là thông qua tín đồ cùng một nhà đạo quán liên hệ với. Biết mỗi tháng đều muốn dâng hương một lần. Bởi vậy, có thể tại đạo quán ở lại. Trong lúc đó đệ tử tìm tới cơ hội, mặt đối mặt quan sát, đồng thời cùng hắn đánh cờ, nhữ xem khí vận như thế nào. Trưởng môn hỏi, vân khí kim sắc, kết thành hoa cái, mờ mịt bốc lên, ẩn hàm tử khí, lại nhìn tướng mạo, mắt phượng tầm lông mày, vành tai như trâu, giữa trán đầy đặn, cơ hồ tìm không ra cái gì mặt mày hốc hác. Thông Huyền chăm chú trả lời nói, liên tục một chữ đều không có sửa chữa, đều là bản tâm trông thấy. Thiên bẩm, trưởng môn nhíu mày, hỏi, rõ, Thông Huyền trả lời, trưởng môn không nói, đứng dậy bồi hồi, đây cũng không phải là tin tức tốt. Thiên bẩm thiên mệnh người, khẩn yếu nhất, chính là cho giờ ánh nắng tựu sán lạn, cho giờ mưa móc tức tràn lan. Có thể dạng này tôi nói, cái này trời có thiên mệnh người, người cho hắn 100 lượng, hắn liền có thể dựa vào cái này 100 lượng bạc kiếm 1 vạn lượng bạc. Hoặc là lôi ra một chi đội ngũ tới. Quả thật, chân long tử khí là thiên tử long khí tối cao tầng thứ. Thượng tiếp tử vi đế tinh, ở đây trên cơ sở lại giảm nhất đẳng, liền muốn nói đến ngũ thải hà quang. Tử khí vốn là vương giả chi khí, theo túc chủ bẩm sinh, một khi thu hoạch được cơ nghiệp, tự phi long tại điền, từ đây lên như diều gặp gió vô khả hạn lượng. Cái này không thể nghi ngờ sự ẩn môn trưởng môn trong lòng chĩu nặng. Bất quá, tài đánh cờ của hắn không tính rất tốt, hạ đến 121 giờ tí, tự lộ ra bại tướng, hắn bởi vậy ở giữa đoạn mất đánh cờ. Vội vàng rời đi, ngươi nói là, hắn nửa đường hủy bỏ. Nghe thử, một mực rủ xuống lông mày, đột dơ lên, trưởng môn trên mặt hiện ra nhàn nhạt kinh ngạc cùng kinh hỉ tới. Chính là, Trịnh Bình Nguyên chỉ xuống đến thứ 121 tử. Tự đứng dậy rời đi, mặc dù có chút thế yếu, không lại xuống đi có lẽ có thể bắt lấy cơ hội cũng chưa biết chừng. Thông Huyền nói, quả nhiên có được có mất, chẳng ai hoàn mỹ à. Trưởng môn thán nói, Thông Huyền vốn là có chút suy đoán. Trưởng môn nói là người này tính cách. Chính là tính cách. Không đợi Thông Huyền đem nói cho hết lời. Trưởng môn nói, người này mặc dù được trời yêu ái, nhưng lại thiếu tính bền dẻo. Ngươi nhìn lịch đại thái tổ, đều kiên cường. Trịnh Bình Nguyên nửa đường hủy bỏ, đã nói lên hắn không phải chân long. Trưởng môn lắc đầu nói, đại nghiệp đồ bên trên, nào có không gặp kiên hiểm. Tại tranh đoạt thiên hạ bên trong, một khi bất lợi tựu lui bước, không thể nghi ngờ đại bại. Thượng thiên lại lớn khí vận gia thân cũng khó có thể thành sự. Nói như vậy, sư môn trước đó lo lắng sẽ không xuất hiện. Thông Huyền do dự dưới, hỏi, mặc dù Trịnh Bình Nguyên xem ra cũng không phải là chân long, nhưng thiên hạ chi tranh, biến số rất nhiều, hắn tự nhiên sẽ ảnh hưởng chân long sinh ra, chỉ bất quá uy hiếp, không như trong tưởng tượng lớn như vậy thôi. Trưởng môn nói đến đây, ánh mắt thâm thúy, trầm tư một lát, có quyết đoán, nhìn về phía đối diện Thông Huyền. Việc này Thục Hầu ứng còn không biết được. Ngươi hồi thành đô phủ về sau, bắt đầu Trịnh Bình Nguyên tình huống, báo cáo nhanh cho hắn biết được. Đệ tử minh bạch, Thông Huyền nghiêm nghị đáp ứng. Thứ này cũng ngang với gia tăng đầu tư. Áp viên bảo, trên đường có thể thấy chiến loạn tình huống. Thông Huyền gật đầu, biểu lộ rất là không đành lòng. Trưởng môn, các châu các quận bách tính đều khổ không thể tả. Đệ tử một đường đi tới, nhìn thấy quá nhiều đau khổ chi cảnh. Phụ tá minh quân thống nhất thiên hạ, mới khí số chiêu cố. Chỉ vì thiên hạ nhất thống, trăm họ phương có thể an cư lạc nghiệp, nhân đạo mới có thể tiếp tục phát triển. Trưởng môn một phen, để Thông Huyền trầm mặc xuống, đã về sơn môn, ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày lại trở về, thuận tiện đi sư phụ ngươi nơi đó, nghe một chút hắn có hay không muốn cùng các ngươi sư huynh đệ giao phó. Trưởng môn không nói thêm lời, chỉ là nhàn nhạt nói, vâng, trưởng môn, đi xuống đi, vâng, thẳng đến Thông Huyền ra ngoài. Trên mặt đất thêm ra bồ đoàn kia vừa mới tránh, biến mất không thấy gì nữa. Đại môn sau lưng Thông Huyền quan bế. Trong tiểu lâu, một cỗ khí tức đột nhiên đến. Chân nhân nhìn qua trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng người màu vàng óng. Trưởng môn đứng dậy đồ vật, không cần đa lễ, bóng người màu vàng óng trên thân tựa hồ lại có chút biến hóa. Nhìn ra suy nghĩ, chân nhân nhàn nhạt nói, đoạn này thời gian, ta dần dần luyện hóa dơ bẩn, không lại muốn sạch sẽ chứ. Thật không phải một khi một ngày, Thục Hầu có thể bình định Đông Ích Châu, lại phải Long Kiếm, nhất cử đem toàn bộ đất Thục toàn bộ cầm xuống. Chính là tiềm long hoàn chỉnh thời điểm, khi đó mới có thể rửa sạch trước kia. Các người phụ tá với hắn, cần phải tiểu tâm thận trọng. Không thể ba tâm hai ý, hiện tại tiềm long đã thành, không to lớn cục đã bại, vì biệt long sở trảm, không thể tùy ý dao động. Trưởng môn khấu đầu, tạ chân nhân dạy bảo. Trước kia Thanh Liên gặp, chân nhân bị rậm rạp chỗ quấn, môn nhân liên tục lọt vào quỷ thần tập kích, trong môn nhưng nói là một mảnh đê mê. Phụ tá Vương Hoàng Nghị về sau, đạo thống có thể củng cố, khí vận dần dần tăng trở lại. Thân là ẩn sơn trưởng môn, tất nhiên là mừng rỡ. Trịnh Bình Nguyên tình huống, ngươi làm rất đúng, người này cũng không phải là chân long, đương nhiên không bài trừ sửa tính cách, thế nhưng là sửa tính cách cần đại biến mới được. Hiện tại giang sơn tranh bá, chỉ cần bại một lần liền có thể lại không vãn hồi cơ hội. Chân nhân nói, nếu như Vương Hoàng Nghị nghe, tất dẫn là chi kỳ. Lịch đại thái tổ, thời niên thiếu không có có thành tựu lúc, có lẽ có chút ngăn trở, nhưng một khi bắt đầu vận chuyển, trên cơ bản không có đại bại. Không nói những cái khác, trên địa cầu Lưu Bang, Lưu Tú, Lý Thế Dân, Triệu Khuông Dẫn, Chu Nguyên Chương, thậm chí còn có một vị, đều là như thế. mà lên vận về sau. Chỉ cần một lần đại bại, bá nghiệp tự vỡ vụn, Tào Tháo nhân vật bậc nào. Xích Bích một trận chiến thất bại, chẳng những sinh thời không cách nào thống nhất, hơn nữa còn cho triều Tấn Ngụy cơ hội. Tư Mã Ý vì cái gì có thể quật khởi? Còn không phải thiên hạ không có có thể thống nhất, mà Ngụy lại không chịu bỏ qua cho Tư Mã Ý trưởng binh cơ hội cầm quyền, mà con hắn Tư Mã Chiêu xuất quân phạt Thục, diệt Thục chi chiến, thắng lợi sau xưng Tấn Vương. Mặc dù không lâu qua đời, nhưng con hắn Tư Mã Viêm kế lập sau tại năm 265 thành lập triều Tấn, là vì Tấn Võ Đế định đô Lạc Dương, sử xưng Tây Tấn. Triệu Khuông giận cả đời chinh chiến, chiến vô bất thắng, đặt vững Tống triều căn cơ. Sau chết sớm, em trai Triệu Khuông Nghĩa kế vị vào chỗ về sau, tại Thái Bình Hưng Quốc 3 năm, năm 978, thu Ngô Việt, năm sau diệt Bắc Hán. Bực này anh hùng, lại tại công Liêu Bắc phạt thất bại, bởi vậy không gượng dậy nổi, dẫn đến toàn bộ Tống triều 300 năm khí số suy yếu. Có thể nói, một khi bắt đầu vận chuyển, chỉ cần bại một lần liền sẽ vô cùng nguy hiểm, nếu như người này tính cách lại không cứng cỏi, càng là thất bại thảm hại, đoạn không chân long chi vị. Bởi vậy chân nhân mới như thế khẳng định, vâng, Thông Huyền hai ngày này liền sẽ chạy về thành đô phủ gặp mặt Thục Hầu. Chút hướng hắn báo cho Trịnh Bình Nguyên tình huống, trưởng môn trả lời nói, như thế thuận tiện, ta tướng đi bái phỏng Uy Linh Hầu, kết thiện duyên. Chân nhân gật gật đầu, tiêu tán ở trong không khí. Thấy vậy, trưởng môn lại là cúi đầu. Một lát, Minh Thổ một cỗ phi tốc hành xử trong xe ngựa, một người bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trên mặt mang ra mỉm cười tới. Chủ thượng, Uy Linh Hầu cung điện đã tới. Xe ngựa tại sau khi dừng lại, người hầu ở bên ngoài cung kính nói. Chân nhân đi xuống xe ngựa, ngẩng đầu đi xem, cách đó không xa một tòa nguy nga cung điện, chừng vài dặm chi lớn, trên đỉnh có ánh sáng trụ, thỉnh thoảng đảo qua cung điện, sử vùng này sáng ngời vô cùng, mà quang mang chiếu vào đỉnh điện, càng là phản xạ ra hoa lệ quang mang, toàn bộ cung điện cho người ta một loại chói lọi cảm giác. Trước cung điện mặt đất thềm đá, đều là đá cẩm thạch trải thành, cách đó không xa có thanh tuyền tuôn ra nước, xanh biếc cây cối quay chung quanh cung điện sinh trưởng, hết thảy đều lộ ra yên tĩnh tường hòa, cùng trước đó trên đường chứng kiến hết thảy khác biệt. Đi thẳng về phía trước, chỉ một hồi, liền có người hầu thân ảnh hiện ra, hướng người tới khom mình hành lễ. Ta vốn là Ẩn Sơn chân nhân, đến đây tiếp Uy Linh Hầu, mời thông bẩm một tiếng. Chân nhân nói, người hầu gặp kim quang phủ thân, tuy có nhàn nhạt huế khí, lại biết không phải phàm nhân, tất nhiên là không dám cự tuyệt, bận bịu đi vào thông bẩm. Chỉ chốc lát, có một người mặc miện ăn vào người từ bên trong đi tới, ở sau lưng hắn đi theo một đám thị nữ, thị vệ chống đỡ hoa cái, cầm lá cờ, lệnh bài, đến gần chút có thể nhìn ra cầm đầu ba sợi râu đẹp, hai con ngươi dài nhỏ, mặt mỉm cười, không biết chân nhân từ đâu mà đến. Vương Tuân Chi không biết trước mắt thần linh là ai, không lại cái này thần linh nếu là đi rơi ô uế, chỉ sợ thần quang so với mình càng là huyền diệu. Đây là một loại trực giác, tu chân nhân cùng sắc phong Uy Linh Hầu, ai càng tôn quý, không giống vậy so sánh. Nghiêm khắc nói, tu luyện đoạt được huyền diệu chút, sắc phong đoạt được cường đại chút, chẳng qua trước mắt ở vào cùng một cấp bậc, lại là không tranh sự tình thực. Tại Minh Thổ mới thật sự là coi trọng thực lực, hết thảy đều lấy thực lực tới phân chia. Vương Tuân Chi đối trước mắt thần linh vẫn là rất là khách khí, dù sao sơ sắc phong là kết bạn nhân mạch thời điểm. Chân nhân mỉm cười, ta từ Ẩn Sơn mà đến, chết mà có linh, trên thế gian nhờ Thục Hầu chiếu cố, lần này đi ngang qua quý phủ, nếu không đến đây tiếp một phen, thực nói là không đi qua. Biết là nghĩa tử trên thế gian nhận biết người, Vương Tuân Chi an tâm, mời đối phương đi vào an vị. Trong cung điện, ca múa mừng cảnh thái bình, tiệc rượu ở giữa, hai người lại chỉ nói luận chút cùng Phong Nguyệt không quan hệ sự tình. Hầu gia, ta môn phái, tại Minh Thổ có chút môn nhân, có chút thực lực, hầu gia nếu có thể chiếu cố một hai, chắc hẳn cũng có thể làm hầu gia làm chút sự tình. Chân nhân nói quá lời, Vương Mỗ bất quá là một cái tiểu tiểu uy linh hầu. Căn cơ nông cạn, chưa nói tới chiếu cố hai chữ. Không đến quý phái môn nhân nếu là đến đây, làm nghênh môn hoan nghênh. Vương Tuân Chi khi còn sống là đại soái, chiêu này ôm nhân tài, ngưng tụ thế lực, chỉ là hắn bản phận sự tình. Có người đầu nhập vào, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đạt được Vương Tuân Chi đồng ý, chân nhân chỉ cảm thấy lần này không có đi một chuyến uổng công. Về sau, hai người nâng cốc thật vui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.